Vũ động càn khôn, chương 978. Ta thắng rồi, góc truyện audio.com. Huỳnh, hồng quang lao tới như con hỏa long, ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Năng lượng nóng bỏng lan tỏa từ nó thiêu nóng cả bề mặt da Lâm Động. Lâm Động nhìn chăm chăm về phía hồng quang trước mặt rồi đột ngột ném phù văn màu bạc trong tay đi. Phù văn vừa ném ra lập tức bùng nổ ngân quang, rồi cả lôi giới rung chuyển, hàng vạn đạo lôi đình trong lôi giới cũng xuyên thủng hư không, xuất hiện toàn bộ trước mặt Lâm Động. Hàng vạn đạo lôi đình như những con lôi long tạo nên một tầng phòng ngự vô cùng lớn mạnh. Ngay khi lôi quang tụ lại, hồng quang cũng oanh kích đến nơi. Bùm, hồng quang và lôi quang đâm sầm vào nhau, âm thanh đinh tai vang lên, một làn sóng xung kích do lôi đình và hỏa diệm tạo nên điên cuồng cuộn trào, quét qua phạm vi hàng vạn trượng. Sức mạnh này thì ra ngân tháp trong tay hắn, lôi đế có phần ngạc nhiên nhìn nơi khởi nguồn của năng lượng đó, ánh mắt có chút cổ quái, lôi giới là hắn tạo nên, nhưng năng lượng mà Lâm Động vừa động dụng đương nhiên hắn không thể nhận ra. Mà là nheo mắt nhìn, lông mày cũng trao lại, rõ ràng hắn cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn Lâm Động vừa gọi ra, nó vượt xa cực hạn của hắn. Lôi quang và hỏa diệm đan vào nhau, một lúc lâu sau dần dần tan đi, thân ảnh Lâm Động cũng xuất hiện trước sự chăm chú của ba người Mộ Linh San. Lâm Động lúc này toàn thân đầy máu nhìn rất thảm hại. Nhưng dường như đòn công kích mạnh hơn của Ma La không tạo nên thương thế gì quá lớn cho Lâm Động. Trên không trung phía trước mặt Lâm Động, phù văn màu bạc đang lấp lánh, một luồng năng lượng kỳ lạ không ngừng lan tỏa, đồng thời cũng cộng hưởng cùng với cả lôi giới. Thì ra là sức mạnh của lôi giới. Ma La nhìn tấm phù văn màu bạc lúc này mới biết khởi nguồn của luồng năng lượng đó, hắn nhíu mày nhìn lôi đế. Bạn đang đọc truyện tải. Ha ha, không liên quan đến ta. Ai bảo hắn may mắn có được chìa khóa lôi giới chứ? Lôi đế cười thích thú. Ở phía xa, Lâm Động cũng cảm kích nhìn lôi đế. Nếu không phải nhờ có phù văn điều động sức mạnh lôi giới thì hắn căn bản không thể đỡ được công thế thứ hai này của Ma La. Giác, phù văn chấp chới rồi đột nhiên xuất hiện vết rạn nứt cuối cùng bùm một tiếng nổ tung. Thấy thế sắc mặt Lâm Động lập tức biến sắc. Chàng trai, sức mạnh lôi giới cũng không khủng bố đến mức ngươi tưởng tượng. Ma La là nhân vật cùng đẳng cấp với ta năm đó, ngươi dùng năng lượng ở đây chặn được một chiêu của hắn đã là cực hạn rồi. Lôi đế thấy vậy cũng không bất ngờ, cười nói. Lâm Động nghe vậy thì cười khổ, xem ra muốn có sức mạnh chống lại được Ma La đúng là quá khó. Ngươi có tổ phù thực lực chuyển luân cảnh thật sự mạnh vậy sao? Chiêu thứ ba ngươi còn muốn tiếp nữa không? Ma La nhìn Lâm Động, không biết vì sao ngữ khí của hắn dịu đi nhiều. Hai lần tấn công thất bại đủ để hắn bị chấn động. Đến nước này rồi, không thể từ bỏ được. Gương mặt trẻ tuổi dính đầy máu của Lâm Động hiện lên nụ cười cố chấp, hắn khẽ nói. Tam đại thần vật của ngươi đã mất tác dụng, chìa khóa lôi giới cũng nổ tung. Chiêu thứ ba này có lẽ không cần nữa. Ma La trầm giọng nói. Ma La tiền bối, hãy ra tay đi. Lâm Động nhìn chăm chăm về phía Ma La, giọng cũng trầm xuống không chút nhân nhượng. Ma La nhìn người thanh niên vẫn kiên nghị đó, một lúc sau gương mặt lại trở nên lạnh lùng, gật đầu nói. Vẫn câu nói cổ ta sẽ không nương tay. Vừa, góc truyện audio.com, dứt lời thân thể Ma La bùng cháy ngọn lửa nóng bỏng, không gian như trở nên biến dạng cả. Sức mạnh của hỏa diệm tổ phù, ngươi cũng hơi quá đáng đấy. Thực lực của hắn sao chịu nổi công kích này. Lôi đế cho mày, ta sẽ bảo vệ nguyên thần của hắn. Ma La bình thản nói, rồi siết tay lại, hỏa diệm bùng cháy mạnh hơn, cuối cùng biến thành một vầng mặt trời nóng bỏng phía trên đỉnh đầu hắn. Lâm Động giờ hối hận có lẽ vẫn kịp. Ma La chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Lâm Động. Lâm Động cười, chậm chậm mà kiên nghị lắc đầu. Ma La thấy vậy, dường như thở dài một tiếng rồi ánh mắt lạnh băng, vầng mặt trời nhìn trượng kia lập tức lao tới. Bùm bùm bùm, vầng mặt trời đi đến đâu, lôi đình nổ tung đến đấy. Sức mạnh bá đạo của hỏa diệm tổ phù đã từng bước đẩy lùi lôi đình lực. Lâm Động ngẩng lên nhìn vầng mặt trời đem theo sức mạnh kinh người đang ập tới, nguyên lực trong người dường như đều bùng cháy. Công thế đã đến gần nhưng Lâm Động không có bất cứ sự phòng ngự nào. Hỏa diệm bùng nổ nuốt gọn Lâm Động vào trong. Huỳnh huỳnh, cả không gian như biến thành một biển lửa trước sức nòng của ngọn lửa, không gian như biến dạng. Ngươi cũng quá tàn nhẫn đấy. Lôi đế cho mày, tên khốn kiếp. Mộ Linh San thấy vậy ánh mắt đỏ rực rồi ôm lấy sinh tử quan cái đập thẳng xuống Ma La. Ma La vung tay, một đạo hồng quang bao trùm lấy Mộ Linh San, mặc cho cô bé công kích thế nào cũng không phá vỡ được. Có lẽ kết thúc rồi, ta sẽ tìm nguyên thân của hắn rồi đem về viêm thần điện của ta tu luyện là được. Ma La nói, rồi nhìn về phía biển lửa định động thủ lấy nguyên thần của Lâm Động. Ủa, thế nhưng ngay lúc đó, lôi đế kêu lên kinh ngạc nhìn về trung tâm biển lửa.